Hàng xóm tỷ tỷ tỉnh trả lời. Chương 15, phát hiện ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, Ngụy Tử Huyên ở thành phố B vài ngày đều theo Tô Cũng. Hoàn hảo hai người chạc tuổi nhau nên rất hợp. Ngụy Tử Huyên mỗi ngày không có việc gì làm chính là hẹn Tô Cũng ra ngoài vui chơi. Tô Cũng sinh sống tại thành phố B lâu như vậy, cảm giác cũng không bằng Ngụy Tử Huyên đi. Mỗi lần Ngụy Tử Huyên mang nàng đi ăn món ngon, đi một nơi nào vui chơi, Tô Cũng đều hiếu kỳ không thôi, bởi vì bản thân cho tới bây giờ chưa từng đi qua. Tô Cũng âm thầm đem những nơi này nhớ ở trong lòng, nghĩ lúc nào mang Ngụy Tư Nịnh cùng đi. Ngụy Tử Nịnh mấy ngày nay mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, đi ra ngoài chơi vài ngày thì có cả đống việc phải làm, mỗi ngày đều tăng ca thêm giờ để kịp tiến độ. Ngụy Tử Huyên lại mỗi ngày mang theo Tô Cũng đi ra ngoài chơi, làm cho Ngụy Tử Nịnh trong tư tưởng rất phiền táo, lại không biết làm thế nào phát tiết, liền mỗi ngày lấy công việc ra chút giận. Bí thư tỷ tỷ nhìn thủ trưởng gần nhất sắc mặt rất kém, nghĩ trước đây rạng rỡ thủ trưởng, âm thầm cho ra một cái kết luận, thủ trưởng thất tình. Bí thư căn cứ vào những người thất tình tìm cách mỗi ngày cùng thủ trưởng tăng ca chịu mệt nhọc. Ngụy Tử Nịnh nhìn nàng gần nhất công việc hiệu suất, vì thế tăng lương cho nàng. Hôm nay sáng sớm, Ngụy Tử Huyên rời giường cùng Ngụy Tử Nịnh nói, chị, hôm nay em muốn tỏ tình với Tô Cũng. Em biết tâm ý của nàng sao mà tỏ tình, không sợ làm nàng bị hù dọa đi. Mấy ngày nay bên nhau, em thấy Tô Cũng đúng là cô gái tốt, ôn nhu hiểu chuyện, cũng không có bệnh công chúa như những cô gái khác, còn đặc biệt đối với người khác rất tốt, em bây giờ không cho lấy cơ hội, bị người khác cướp đi có hối hận cũng không kịp. Ngụy Tử Nịnh không biết nên nói gì, liền khoát tay áo, tùy ý em đi. Hôm nay Ngụy Tử Huyên nói muốn dẫn Tô Cũng đi xem phim, Tô Cũng bản thân không muốn đi, nhưng không chịu nổi Ngụy Tử Huyên năn nỉ, Tô Cũng đành cùng hắn đi. Phim gần nhất chiếu phim nhất bộ Thanh Xuân Dậy Ái Tình, rất hot trên mạng, nhưng Tô Cũng nhìn tìm không được cộng minh, xung quanh nữ sinh đều khóc thành một mảnh, Tô Cũng hai mắt vô thần nhìn chằm chằm màn ảnh, nghĩ nữ diễn viên thật khờ. Ngụy Tử Huyên vốn đang mong chờ Tô Cũng khóc ướt át, sau đó hắn sẽ chứng tỏ là một người đàn ông, để cho Tô Cũng tựa vào lòng, và nói cho nàng nghe phim cũng chỉ là giả thôi, rồi giúp nàng lau nước mắt. Thế nhưng đều chỉ là tưởng tượng, Tô Cũng căn bản thờ ơ, Ngụy Tử Huyên không thể làm gì khác hơn là cảm thán, quả nhiên là cô gái hắn coi trọng, thật là có cá tính. Ngụy Tử Nịnh còn đang ở văn phòng tăng ca thì nhận được điện thoại của mẹ nàng. Ta nghe em con nói hắn có để ý đến một cô gái, con biết không? Ngụy Tử Nịnh phù ngạch, cái tên nhóc con không cai sữa này, thế nào cái gì đều nói a, biết nàng là hàng xóm của con. Vậy cô gái ấy thế nào? Rất tốt, cái gì rất tốt a, nói cụ thể một chút, lớn lên xinh đẹp, cá tính cũng tốt, lại đối với người khác rất tốt, dù sao đều rất tốt. Em con đã cho ta xem hình rồi, đúng là rất xinh, thoạt nhìn thì đĩnh tư nhã nhặn văn, nghe con nói như vậy ta an tâm. Ân, con cúp máy đây, chờ một chút, em trai con cũng đã có đối tượng rồi, còn con thì sao? Muốn cho ta lo lắng tới khi nào a? Ngụy Mụ lải nhải, Ngụy Tử Nịnh cũng đã lớn. Mặc kệ con, nhớ kỹ giúp e trai con, nhất định đem cô gái ấy về a. Nói xong Ngụy Mụ cúp điện thoại. Ngụy Tử Nịnh ngồi trên ghế, nhớ tới sáng sớm Ngụy Tử Huyên cùng nàng nói, nhớ tới mấy ngày hôm trước Tô Cũng cùng Ngụy Tử Huyên hai người vui vẻ bên nhau, trong tư tưởng thoáng cái hoảng lên, vội vàng thu dọn chạy về nhà. Về đến nhà, hai người cũng không có ở đây, gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Ngụy Tử Nịnh thất hồn lạc phách ngồi ở sofa. Ngụy Tử Huyên cùng Tô Cũng đã xem xong phim, lại dẫn Tô Cũng đi ăn cơm. Tô Cũng vốn định trở về nhà nấu cơm, nhưng nghĩ lại gần đây Ngụy Tử Nịnh toàn là tăng ca, không có thời gian trở về ăn, thì thôi, theo Ngụy Tử Huyên cùng đi ăn vậy. Cơm nước xong, Ngụy Tử Huyên nói muốn đi toilet, Tô Cũng ngồi lại chờ hắn, nghĩ Ngụy Tử Nịnh hiện tại có đúng hay không còn đang tăng ca, đã ăn hay chưa? Trong túi điện thoại lóe ra, nhưng bởi vì lúc xem phim đã cài chế độ im lặng, cứ như vậy bỏ lỡ điện thoại của Ngụy Tử Nịnh. Lúc Ngụy Tử Huyên trở lại trên tay còn cầm bó hoa hồng, Tô Cũng nhìn thấy liền biết tình hình không ổn, nhưng không cho nàng có cơ hội chạy trốn, liền cười đối với Ngụy Tử Huyên nói, cậu đây là để làm chi à? Tô Cũng, tớ thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì đã thích cậu, trải qua thời gian bên nhau, càng thấy cậu là một cô gái tốt, đồng ý làm bạn gái tớ đi, tớ sẽ tốt với cậu. Ngụy Tử Huyên không có dáng dấp cợt nhã lúc trước, bộ dáng chân thành nghiêm túc nói với Tô Cũng. Ngày hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư đi, Tô Cũng khụ khụ, nghĩ muốn phá vỡ không khí xấu hổ này. Đều không phải, tớ là chân thật thổ lộ với cậu, tớ thích cậu. Tô Cũng suy nghĩ một chút, chính là quyết định nghiêm túc trả lời lời tỏ tình này, liền thành thật đối với Ngụy Tử Huyên nói. Xin lỗi, tớ không thể làm bạn gái của cậu được. Tớ đã có người tớ rất thích thế nhưng tớ còn chưa có dũng khí biểu lộ, tớ nghĩ, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ hiểu được tấm lòng của tớ, cho dù nàng vừa tuyệt tớ, tớ vẫn sẽ chờ ngày đó đến, tại đây trước, xin lỗi, tớ sẽ không nhận lời bất kể người nào tỏ tình. hoàn hảo Trung Hoa văn hóa Bắc Đại tinh thâm, nàng. Hắn, phát âm cũng không có khác nhau, tôi cũng sẽ không lo lắng bị Ngụy Tử Huyên biết tâm ý của cô. Ngụy Tử Huyên có chút ủ rũ, có thể cho tớ biết hắn là ai hay không? Tớ cũng lắc đầu, không được. Được rồi, tớ chấp nhận chuyện này kia, vậy chúng ta còn có thể làm bạn sao? Đương nhiên có thể, ân, nếu có một ngày hắn cự tuyệt cậu, cậu nhất định phải cho tớ một cơ hội. Hảo, sau đó hai người lại hàn, huyên rất nhiều, dù sao Ngụy Tử Huyên cũng là đàn ông, quay đầu thì đem chuyện bị cự tuyệt thương tâm sang một bên, tiếp tục cùng tô cũng nói chuyện vui vẻ, nói một chút chuyện của Ngụy Tử Nịnh khi còn bé, hai người đều cười nghiêng cười ngã, màn đêm mê cũng qua thật nhàn. Về đến nhà, Ngụy Tử Nịnh thấy Ngụy Tử Huyên bộ dạng vui vẻ, hoàn toàn không có một tia gì thương tâm, nơm nớp lo sợ hỏi. Em đã tỏ tình với nàng rồi sao? Đúng vậy, kết quả thế nào? Ngụy Tử Huyên vừa cởi giày nói. Chị nghĩ đi, Ngụy Tử Nịnh không muốn cùng hắn đón già đón non, vội vã chạy đến sát vách thấy Tô cũng đang ôm một bó hoa chuẩn bị đóng cửa, Ngụy Tử Nịnh vội vàng xông lên vươn một chân ngăn chờ cửa Tô cũng cả kinh. Chị Tử Nịnh, chị làm gì vậy? Có bị thương hay không? Ngụy Tử Nịnh đi vào nhà Tô cũng, lắc đầu, không có việc. Gì, nhìn chằm chằm bó hoa hồng kia, nàng hỏi, Ngụy Tử Huyên tỏ tình với cô. Ôi chao, sao chị biết? Đúng, tôi biết, hắn ngay từ đầu đã nói muốn theo đuổi cô, ngày hôm nay sáng sớm thì theo tôi nói hắn phải tỏ tình với cô. Nga, tôi cũng có chút không vui. Kết quả thế nào, cô đáp ứng hắn sao? Ngụy Tử Nịnh cấp thiết muốn biết đáp án. Vậy chị mong muốn đáp án là thế nào? Tôi cũng nhìn chằm chằm Ngụy Tử Nịnh xem, muốn biết Ngụy Tử Nịnh nghĩ gì. Ngụy Tử Nịnh ánh mắt lóe ra chính mở miệng nói, tôi không biết. Rốt cuộc cô có hay không cự tuyệt hắn? Tôi cũng cười trộm, những lời này của chị ý là mong muốn em cự tuyệt hắn sao? Ngụy Tử Nịnh hoạt kê kiên trì mở miệng, rốt cuộc thế nào, cô nhanh lên một chút nói cho tôi biết a, vậy chị vì sao mong muốn em cự tuyệt hắn a? Tôi cũng tiếp tục không vào trọng tâm câu chuyện. Bởi vì tôi nghĩ Ngụy Tử Huyên không xứng với cô. Ngụy Tử Nịnh ngẩng đầu nhìn trần nhà, không dám nhìn tôi cũng ánh mắt. Phải không, ở trong lòng của chị em tốt lắm sao? Tôi cũng bật cười, đương nhiên, nhanh lên một chút nói cho tôi biết kết quả. Ngụy Tử Nịnh có chút phát điên. Được rồi, em đã cự tuyệt hắn. Tôi cũng quyết định không chọc Ngụy Tử Nịnh nữa. Thực sự, ân thực sự, Ngụy Tử Nịnh rõ ràng thở dài một hơi, tôi cũng nhìn phản ứng của nàng, tốt lắm, thành công không còn xa rồi. Hỏi xong, đã biết đáp án nàng muốn, Ngụy Tử Nịnh khôi phục hình dạng vốn có, nhìn tôi cũng trên tay còn ôm bó hoa hồng kia thế nào cũng không vừa mắt. Cô còn ôm cái kia để làm chi? Cũng đã tặng bó hoa lớn như vậy, không nhận cũng không được rồi, nói như thế nào cũng là một phần tâm ý mà. Ngụy Tử Huyên kia đúng là tên, nhóc phá của, nói xong đưa tay lấy bó hoa của tôi cũng, dù sao cô đã cự tuyệt hắn, tôi giúp cô ném đi. Đừng à, em còn định lấy cánh hoa hồng mang đi tắm đây, ném đi rất đáng tiếc à, không được tắm tôi giúp cô mang đi ném. Nói xong đi ra nhà tôi cũng nhìn Ngụy Tử Nịnh bộ dạng mạnh miệng như vậy, thầm nghĩ hẳn là mình trong lòng nàng cũng có địa vị. Cách chương.